Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1269, chương 1269, Thái Dương Nhạc Sĩ. Xít, không, xít, không, xít, không, xít, không, Đông U Đảo, năm đó là thất huyết đồng minh hữu. Hiện giờ quan hệ đồng minh đã vô cùng mật thiết, càng là bởi vì thất huyết đồng quật khởi ở Phong Hải quận. Cùng với ảnh hưởng gián tiếp đối với Thánh Lan Đại Vực cùng với Hắc Linh Đại Vực, khiến cho Đông U Đảo ở Cấm Hải cũng là ở vào cấp độ bá chủ. Trong đó Đông U Thượng Nhân cũng chính là bà của Ngôn Ngôn, cùng huyết luyện tử quan hệ cá nhân rất tốt. Thậm chí những năm này ở trong thất huyết đồng thỉnh thoảng có chút to gan đệ tử suy đoán. Huyết luyện tử lão tổ cùng trước kia quá Đông U Thượng Nhân, dường như có hướng vượt qua đạo hữu phương hướng phát triển. Điểm này, từ huyết luyện tử những năm này liên tiếp đi tới Đông U Đảo, mỗi lần ở chính là mấy tháng, có thể thấy được một chút manh mối. Mà giờ phút này, trên Đông U Đảo, tất cả tu sĩ trên đảo này đều là thần sắc ngưng trọng, đề phòng nghiêm ngặt. Chính giữa hòn đảo, trên một trận đài cao, có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Thời gian tuy rằng ở trên người nữ nhân này lưu lại dấu vết, nhưng dấu vết này là thân thể lớn lên, cùng với tướng mạo bên trên càng phát ra yêu mỹ, màu da tái nhợt, bệnh hoạn suy yếu, cùng với dung nhan tuyệt mỹ, còn có một thân váy dài màu đen, cùng phóng tại bốn phía từng bộ nàng tình cảm chân thành binh khí. Nàng chính là Ngôn Ngôn, chỉ là nàng bây giờ nhắm hai mắt lại, giống như đang ngủ, duy chỉ có lông mi thỉnh thoảng run rẩy kịch liệt, biểu tình khi thì dữ tợn, khi thì hoảng sợ, tràn đầy thống khổ, làm cho người ta có một loại rõ ràng dị thường chi ý. Mà dị thường nhất chính là thân thể của nàng. Năm đó Hứa Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Ngôn, liền cảm nhận được nữ tử này không bình thường, nàng là rất hiếm thấy, trong cơ thể không có bất kỳ dị chất người. Phải biết rằng dị chất loại vật chất này là thần tức, tại vọng cổ đại lục ở khắp mọi nơi, chỉ có cao giai tu sĩ mới có thể đem nó từ trong cơ thể khu trừ, cho nên đối với đê giai tu sĩ mà nói, muốn làm được không có dị chất, đây là cơ hồ không thể khả năng. Hứa Thanh là bởi vì tử sắc thủy tinh, nói cách khác là bởi vì thể chất đặc thù không biết, nhưng hiện tại cái này đã từng không có dị chất thân thể, nhưng có một vòng hắc khí đang hình thành, kia là dị chất. Cũng may dị chất này xuất hiện trong nháy mắt, nàng bốn phía mặt đất hiện lên trận pháp chỉ quang, tiếng nổ vang vọng chỉ gian, mênh mông, chỉ lực theo trận pháp mà đến, như tịnh hóa đồng dạng, xua tan trong trận, hết thảy dị chất, cũng hàng lâm tại Ngôn Ngôn trên thân, đem nó thể nội sinh sôi hắc khí, trong nháy mắt xua tan, theo dị chất biến mất, Ngôn Ngôn trên mặt thống khổ không thấy, hô hấp, đều đều, như thật ngủ say. Mắt thấy như vậy, một bên điều khiển trận pháp huyết luyện tử cùng Ngôn Ngôn bà. Riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, thế nào, ta hơi chút ra tay, thiếu chút nữa là có thể giải quyết việc này đi. Bộ trận pháp này, là ta nói một câu, Phong Hải quận nơi đó liền lập tức đưa tới. Trận này không tầm thường, ở nhân tộc Hoàng Đô, nhưng là chỉ có thiên hầu tầng thứ gia tộc mới có thể có. Họ xác định Ngôn Ngôn giờ phút này không ngại, huyết luyện tử khan một tiếng, hướng về phía Ngôn Ngôn nãi nãi mở miệng, người yên tâm, một hồi ta cái kia ngoan đồ tôn sẽ tới, đến lúc đó để cho hắn phối hợp ta một chút, việc này liền hoàn thành. Chuyện lớn bao nhiêu a, không phải là bị thần tính sinh vật ngóng nhìn từ đó tập trung vào sao? Dễ giải quyết. Huyết luyện tử nâng cằm lên, thản nhiên mở miệng, Ngôn Ngôn nãi nãi bên cạnh, quét mắt nhìn huyết luyện tử, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, gật đầu, đại khái cần phải bao lâu? mắt thấy Ngôn Ngôn bà như vậy tán đồng chính mình. Huyết Luyện Tử cảm xúc dâng trào. Yên tâm, ta nói rồi, việc này kỳ thật đã giải quyết một nửa. Dù sao ngươi cũng biết, ta hiện tại thân phận không tầm thường. Đồ nhi kia của ta, đại khái là một cái hạ tiên. Hạ tiên chỉ sư, ngươi hiểu không? Huyết Luyện Tử vuốt vuốt chòm râu, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Nghe được lần này thoại ngữ, Đồng U Thượng Nhân đấu võ mồm với Huyết Luyện Tử hơn nửa đời, thật sự không nhịn được. Người thật đúng là dám dán TH tiếp lên mặt. Cái này vừa nói Huyết Luyện Tử cười cười, như thế nào không có cái mặt kia, ta còn là lão thất nhạc phụ đâu. Như thế nào, ngươi có muốn hay không trở thành hắn nhạc mẫu? Cơ hội khó được. Những lời này Ngôn Ngôn bà không phản bác được. Huyết Luyện Tử vui mừng, coi như ngươi không nhận ta là hạ tiên chi sư, ta có hai cái đồ tôn đây là sự thật đi. Một cái là nhân tộc Trấn Thương Vương, hai đại vực chi chủ, thái tử thái phó, tương lai đế sư, người còn lại là Viêm Hoàng đạo lữ. Ngôn Ngôn bà nhàn nhạt mở miệng, không phải còn có hai cái sao? Huyết Luyện Tử khoát tay, không nhớ rõ, người thật đúng là một cái sư tổ tốt. Ngôn Ngôn nãi nãi hừ một tiếng. Huyết Luyện Tử nhướng mày trắng, đang muốn mở miệng, nhưng giây lát sau hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy phía chân trời lúc này lôi đình nổ vang, từng đạo tia chớp du tẩu, từ xa đến gần, trong phút chốc ở trên Đông U đảo nổ tung ra. Nhưng hết lần này tới lần khác nổ tung, vô thanh vô tức, cảnh tượng quỷ dị này khiến cho những tu sĩ ở Đông U đảo hoảng sợ. Ngay cả Huyết Luyện Tử và Đông U Thượng Nhân cũng chấn động trong lòng, mà ở yên tĩnh điện quang lóng lánh bên trong, một đạo thân ảnh từ bên trong bỗng nhiên đi ra, một bước hạ xuống, trực tiếp liền đến hòn đảo trung tâm, đến trận đài bên ngoài. Một khắc hiện thân, Hứa Thanh hướng Huyết Luyện Tử cùng với Đông U Thượng Nhân cung kính nhất bái. Bái kiến sư tổ, gặp qua Đông U tiền bối. Sau khi nhận được tin tức của nhị sư tỷ, Hứa Thanh vì chạy tới nhanh hơn, triển khai âm chỉ thần quyền. Lôi đình thất thanh lúc trước chính là thần quyền chi uy hình thành. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua cấm hải, bằng không cần thời gian sẽ rất lâu. Sở dĩ cũng không phải là cố ý như vậy. Tốt đồ tôn, ha ha, sư tổ đã lâu không nhìn thấy ngươi. Không tồi không tồi, khí chất ngươi bây giờ cùng sư tổ năm đó rất giống. Huyết Luyện Tử đè xuống nội tâm chấn động, sờ lấy sợi râu cười ha hà. Hứa Thanh cung kính, để cho hắn lão tâm thoải mái, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hiện ra một màn năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh. Bây giờ năm tháng trôi qua, thiếu niên đã thành vương hầu, Đồng U Thượng Nhân cũng là nội tâm sôi trào. Sau khi hít sâu một hơi, hướng Hứa Thanh nhẹ gật đầu, Hứa Thanh lúc này mới đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía trên trận đài. Thân ảnh Ngôn Ngôn, sư tổ, lần này triệu đệ tử tới đây, thế nhưng là bởi vì Ngôn Ngôn sự tình. Hứa Thanh liếc mắt một cái nhìn ra manh mối, chính là việc này, có một sinh vật thần tính không biết, vào đêm khuya mấy tháng trước, không biết xuất phát từ nhân quả gì, ở đáy biển ngóng nhìn Ngôn Ngôn, cùng với nó sinh ra tương liên, một mực đối với hắn triệu hoán. Trước khi ngươi tới, lão phu lấy trận khu dị để tinh lọc, hiện tại ngươi tới, liền do ngươi xử lý. Nói đến chính sự, thanh âm Huyết Luyện Tử cũng ngưng trọng một chút, dù sao sự tình liên quan đến Ngôn Ngôn, vị Đông U Thượng Nhân này hiện giờ huyết mạch thân nhân duy nhất. Hứa Thanh nghe vậy, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, ta đi thăm dò nhìn một chút. Nói xong, Hứa Thanh một bước đi ra, đi tới trong trận đài, ở trước mặt Ngôn Ngôn, trong mắt có thần phù lóng lánh. Nhìn thấy Ngôn Ngôn, cùng mắt thường đi xem đã là khác biệt. Trên người Ngôn Ngôn, quấn quanh từng luồng hắc khí. Những hắc khí này như từng đạo u hồn lệ quỷ, truyền ra tiếng giống không tiếng động, đồng thời cũng không ngừng vờn quanh hội tụ ở đỉnh đầu Ngôn Ngôn, tạo thành một đám sương mù khó dò. Trong sương mù, dưới thần chi của Hứa Thanh, tồn tại một cái tay, kia là một cái nữ tử tay gãy. Bên trong lòng bàn tay, có một con mắt, giờ phút này nhắm mắt, như đang ngủ say. Hai mắt Hứa Thanh lóe lên hàn uẩn, ngón trỏ tay phải giơ lên, đang muốn ấn mi tâm Ngôn Ngôn. Nhưng đúng lúc này, tựa hồ hắn đến, tần ra khí tức, khiến cho đối với khí tức này vô cùng quen thuộc ngôn ngữ, lại từ trong ngủ say thức tỉnh, mắt phượng mở ra, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, tiếng nỉ non từ trong lời nói truyền ra, sau đó toàn bộ biểu tình của nàng đều có biến hóa, vui sướng, si mê, quyến luyến, nhu thuận, đủ loại cảm xúc đều ở trên mặt toát ra, càng làm cho Ngôn Ngôn nãi nãi cùng Huyết Luyện Tử bên cạnh đều cảm giác có chút quái gì. Trong mắt Ngôn Ngôn mang theo chờ mong, đối mặt với ngón tay Hứa Thanh vươn tới, cư nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ. Hứa Thanh trầm mặc, ngón tay dừng lại, mà mắt thấy Hứa Thanh không nói lời nào, vẻ mặt Ngôn Ngôn cũng ảm đạm xuống, giống như đóa hoa nở rộ trong nháy mắt xuất hiện ý héo rũ. Ngay cả ý niệm cầu sinh phảng phất cũng giảm bớt, hắc khí bốn phía người ngoài nhìn không thấy, cũng giữ tợn lên. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh thở dài, đem ngón tay đặt ở Ngôn Ngôn khóe miệng bên cạnh, một khắc rơi xuống, trên người Ngôn Ngôn tựa hồ nổi lên ánh sáng, nàng lập tức đem ngón tay Hứa Thanh ngậm ở trong miệng, hấp thụ đồng thời, đầu lưỡi cũng theo bản năng ở trên ngón tay Hứa Thanh chuyển động. Nàng trên mặt si mê càng nặng, Đông U Thượng Nhân trầm mặc, Huyết Luyện Tử chớp chớp mắt, nhìn một chút Đông U Thượng Nhân cũng trầm mặc, mà Hứa Thanh nơi này, tùy ý hành vi của Ngôn Ngôn, thần chi trong nháy mắt tản ra, bao phủ Ngôn Ngôn, lấy thân thể tiếp xúc, lấy cảm giác tương dung, tìm Ngôn Ngôn bên trên, vận mệnh hắc khí, hướng về cấm hải lan tràn, càng ngày càng sâu, cho đến khi không biết đã qua bao lâu, ở đáy biển đen kịt này, Hứa Thanh, nghe được thanh âm thê lương, như khóc, như kêu rên, đến từ lệ quỷ, cũng không phải là một cái, mà là vô số, tại hắn thần chi chỗ cảm nhận đáy biển, trong nước bùn tựa như tồn tại, một chỗ tàn tạ cung điện, giống như là một cái nào đó to lớn quần cung, điện một bộ phận nhỏ, bây giờ thành thời quang bên trong phế tích, mà ở trên phế tích này, rõ ràng nằm úp sấp vô số lệ quỷ, chúng nó bộ dáng dữ tợn, u ám vô cùng, nhưng hiển nhiên không có phát hiện Hứa Thanh, giờ phút này riêng phần mình thét chói tai, thanh âm chói tai có thể chấn động linh hồn, ở chỗ này không ngừng quay về, như đang hát vang. Một màn này làm cho Hứa Thanh trong lòng ngưng tụ, rất quen thuộc, đồng dạng thanh âm, đồng dạng vô biên vô hạn lệ quỷ, hắn nhiều năm trước tại Cấm Hải nhìn thấy qua, kia là Bách Quỷ Dạ Hành, tận hải có kỳ nhạc, phàm nhân không thể ngửi, tùy tùng xích dương kim ô làm bạn, bách âm vì khúc, hào thiên lại nghênh nguyệt, thần linh vui mừng, mở mắt mà nhìn, tận hải thành cấm, bách âm thành âm. Đoạn lời ghi lại trên hải chí này, Hứa Thanh đến nay vẫn còn nhớ rõ, nhất là giờ phút này, hắn tại nơi này vô tận lệ quỷ tồn tại phế tích bên trong, dựa vào thần chi, thấy được liên lụy Ngôn Ngôn đầu kia thần tính sinh vật. Một cái rõ ràng là đến từ nữ tử mảnh khảnh tay gãy, to lớn ước chừng trăm trượng, ở trong phế tích, con mắt trên bàn tay mặc dù khép lại, nhưng ngón tay lại đang động, mà theo ngón tay động, những lệ quỷ kia kêu rên thê lương chi âm, lại có chỗ phập phồng, như những lệ quỷ âm này là nó chỗ đàn tấu. Chẳng lẽ đây chính là lai lịch của Bách Quỷ Dạ Hành? dựa vào thần chi nhìn thấy tất cả những thứ này. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác chính mình vẫn tìm kiếm không có kết quả Kim Ô Long Liễn, tựa hồ vào giờ khắc này có khả năng. Vì thế sau khi hắn trầm ngâm, thần chi khóa chặt tay đồng thời đứng hòn đảo trận đài thân thể, bỗng nhiên mở miệng: "Sư Tố, ta đối với truyền thuyết cấm hải hiểu biết không phải rất nhiều. Ngài lão nhân gia bác học đa chi, có hay không biết có cái gì truyền thuyết là liên quan một cái tay, cùng với cùng bách quỷ dạ hành tương quan? Cái tay này tựa hồ có thể điều khiển bách quỷ thanh âm." Huyết luyện tử nghe vậy sửng sốt, trầm ngâm. Đồng ô thượng nhân bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Đối với cấm hải bên trên nghe đồn, lão bà tử nơi này biết được càng nhiều hơn một chút. Dựa theo miêu tả của ngươi, có một tin đồn rất phù hợp. Bách quỷ dạ hành truyền thuyết đến từ Kim Ô Thái Dương. Trong truyền thuyết, Kim Ô tại không có ngã xuống trước, mỗi ngày cưỡi long liễn tiến về màn trời, hóa thân mặt trời chiếu rọi vọng cổ, cũng tại ban đêm trở về. Tại mặt trời bên trong cung điện, do nhạc sư tấu ra thiên nhiên nghênh nguyệt chi âm, do đó triệu hoán mặt trăng bay lên không, mà năm đó tàn diện hàng lâm, Kim Ô vẫn lạc, vỗ tấn thành cấm, bách ức thành âm, vì hắn tấu thiên nhiên nghênh nguyệt chi khúc vị nhạc sư kia cũng tự thân hòa tan, chỉ có một cái tay rơi vào cấm hải. Hứa Thanh, ngươi tìm được cái kia trong truyền thuyết tay?" Đồng U thượng nhân nhìn về phía Hứa Thanh. "Nhĩ Căn, chương này 3400 chữ, CVT, đêm qua chương lên trễ do Chi Điền không hiện chương. Nhĩ Căn, không biết tình hình thế nào, vẫn đang xét duyệt, ta đang liên lạc với biên tập viên, hiện tại vẫn chưa liên lạc được." Thần thám mở hai mắt ra: "Ta bị còng ở phòng thẩm vấn chuyện thuần trinh thám phá án, mên thông minh không bắp hệ thống, không trang bức vả mặt, voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước, thêm siêu sale sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu sale sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23:19:59:24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 3 2. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23:59 ngày 26 tháng 3.